Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3118, chương 3123, người đá. Vù vù, hai ngày sau, Hạ Minh bọn người cuối cùng là đi vào một nơi, mà ở trong đó, cũng rõ ràng là Hạ Minh biết rõ thông tin bên trong một nơi. Hạ Minh đi tới nơi này ra chân núi, ánh mắt ngưng trọng. Chính là chỗ này sao? Trần Huyền Phong thấp giọng hỏi. Chính là chỗ này. Hạ Minh khẽ gật đầu. Thế nhưng là, nơi này chỉ có kéo dài không núi đổ phong. Tựa hồ không có cái gì. Rayleigh nhướng mày, nói, có đi. Hạ Minh hồ nghi nhìn một chút bốn phía. Hít sâu một hơi, đưa tay chính là nhất quyền hung hăng oanh hướng về phía trước. Oanh! Một quyền đánh ra, loạn thạch bay tán loạn, cái kia phía trước một tảng đá lớn, đều là bởi vậy tứ phân ngũ liệt, đáng sợ thanh âm vang vọng đất trời. Sau đó, cái này khắp nơi tại thời khắc này âm vang rung động động, ầm ầm vang lên không ngừng. Hỗn trướng, là người phương nào quấy rầy chúng ta ngủ say? Một đạo tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Thanh âm này cũng là đem Trần Huyền Phong một đoàn người cho giật mình. Hạ Minh cũng là nhịn không được hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này phía trước, có một đạo cao đến mấy chục trượng bóng người. Những thứ này bóng người đứng lên, bọn họ xem ra cực kỳ nhỏ bé, phảng phất như là cái kia con kiến hôi đồng dạng. Cái này mười mấy bóng người đều mang một loại không thể bễ nghễ nặng nề. Cho dù là Hạ Minh, đều là sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Người đá, Trần Huyền Phong kinh hô một tiếng. Lại là người đá, trên cái thế giới này lại còn có người đá. Hiển nhiên, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Người đá bọn họ đã từng nghe nói qua, cũng thấy qua có quan hệ ghi chép. Chỉ bất quá thạch người đã trở thành quá khứ thức. Tại phương thiên địa này, bọn họ chưa bao giờ từng thấy người đá. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong người đá. Cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Chư vị tiền bối, tại hạ Hạ Minh, lần này đến đây, không có ý quấy rầy. Hạ Minh ôm một cái quyền, nhìn một chút cái này cầm đầu người đá. Người đá đều là từ thạch đầu ngưng tụ mà thành, xem ra có chút cồng kềnh. Có điều Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này không phải người đồ vật. Thật đúng là kỳ lạ, cũng không biết một phương thế giới này đến cùng còn tồn tại nhiều ít quái dị như vậy đồ chơi. Hừ, thạch lỗi lạnh hừ một tiếng, mang theo nồng đậm bất mãn. Riêng là nhìn đến Hạ Minh chính là nhân loại về sau. Càng là mang theo một chút lạnh lùng cùng sát ý. Cái gì Hạ Minh, chưa từng nghe nói, đã các ngươi dám can đảm xâm nhập nơi này. Như vậy các ngươi thì đi chết đi. Oanh, thạch lỗi không nói nhảm. Trực tiếp là một chân hung hăng hướng về Hạ Minh đạp xuống đến. Đáng sợ thanh âm lắc lư. Một cước này nếu là dẫm thực. Làm không tốt cũng phải bị dẫm thành thịt nát. Không tốt, nhìn qua cái kia già thiên tế nhật kêu to, gào thét mà xuống. Hạ Minh tâm ý nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, đáng sợ thanh âm chấn động thiên địa, khắp nơi đều là hung hăng lắc động một cái. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Có điều hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ nhìn trước mắt người đá. Không có nghĩ tới những người này đúng là táo bạo như vậy. Nói động thủ liền động thủ. Chư vị, tại hạ đến đây đối chư vị không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chẳng qua là muốn đến hỏi một chuyện thôi. Chư vị làm gì động thủ? Hạ Minh cũng biết, những thạch nhân này vô cùng lợi hại. Nếu như những người này cùng nhau tiến lên, làm không tốt bọn họ cũng phải bị lưu tại nơi này. Đây cũng là hắn có chút kiêng kỵ nguyên nhân. Ta xem các ngươi không rõ lai lịch, tất nhiên ngấp nghé ta người đá nhất tộc bí mật. Ngươi còn nhóm vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Thạch lỗi quát chói tai một tiếng, Như vậy quả đấm to hung hăng hướng về Hạ Minh oanh tới. Một quyền này những nơi đi qua, những cây to kia đều là chặn ngang bẻ gãy. Hiu, Hạ Minh thân hình lần nữa lướt động. Cái kia như vậy quả đấm to cũng là nhất quyền hung hăng đánh vào một tòa núi nhỏ phía trên. Ngọn núi nhỏ này một tiếng ầm vang, chính là chặn ngang bẻ gãy. Hai kích không trúng, Thạch Lỗi cũng là có chút nổi giận. Nhân loại, chỗ nào bên trong chạy? Ầm ầm, trong lúc nhất thời, các loại tiếng nổ tung âm không ngừng vang vọng. Phiến thiên địa này, cũng là bởi vì hai người, một mảnh hỗn độn. Hạ Minh tại cái này Thạch Lỗi trong tay, cũng là nhiều lần tránh thoát. Thạch Lỗi bọn họ tuy nhiên thực lực ngang ngược, thế nhưng là tốc độ này thì hơi chút kém một chút. May ra chính mình tại phương diện tốc độ có được trời ưu ái ưu thế. Không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Không được, không thể như thế tiếp tục nữa. Hạ Minh cau mày, hắn chỗ lấy tới nơi này cũng là vì tìm kiếm cái kia một nơi. Thật không nghĩ đến vậy mà gặp phải người đá nhất tộc. Người đá này nhất tộc đều là thẳng thắn, căn bản không nghe hắn giải thích. Vậy phải làm sao bây giờ? Giờ phút này dù là Hạ Minh đều là lòng nóng như lửa đốt. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn vang vọng. Hạ Minh trực tiếp lướt đến một chỗ trong trời cao. Hắn cau mày, cúi đầu suy nghĩ người. Cái này nhìn Trần Huyền Phong bọn người là tâm tình kéo căng. Làm sao bây giờ? Ngô Cẩn Huyên thấp giọng nói. Tiếp tục như thế, Hạ Minh sợ rằng sẽ bị cái này đại gia hỏa bắt lại. Muốn không lập tức chạy khỏi nơi này. Chạy khỏi nơi này, làm sao trốn? Mày Như Họa đôi mắt đẹp chừng một cái. Nói, ngươi nhìn cái này bốn phía. Mấy cái này đại gia hỏa nhìn chăm chăm. Chính là vì phòng ngừa chúng ta đào tẩu. Trần Huyền Phong nghe vậy, hướng về nhìn bốn phía. Quả không phải vậy, có mấy cái đại gia hỏa tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem ra chính là vì phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng là không gì sánh được đau đầu. Cái này, thế nhưng là phiền phức. Cùng lúc đó, Hạ Minh tránh thoát cái kia nhiều lần công kích về sau, cũng là cảm giác có chút lực bất tòng tâm, bởi vì hắn phát giác những thạch nhân này công kích là càng ngày càng xảo trá. Dù hắn cũng đều là miễn cưỡng tránh thoát. Nhân loại, người vẫn là ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Thạch Lỗi quát to một tiếng, lại là nhất quyền đập tới. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi thì một mực muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi? Chẳng lẽ thì không nghĩ tới rời đi nơi này? Đột nhiên, Hạ Minh linh cơ nhất động, giống to, xoát, quả không phải vậy. Câu nói này cùng xuất khẩu, cái kia nguyên bản còn ra quyền Thạch Lỗi đột nhiên dừng lại. Một đôi mắt nhìn về phía Hạ Minh, chỉ bất quá cái này con ngươi xem ra lại là như vậy quái gì. Ngươi nói cái gì? Thạch Lỗi nghiêm nghị nói. Hạ Minh nghe đến chất vấn, lộ ra một vệt vui mừng. Thành, Hạ Minh thực cũng là thuận miệng hỏi một chút. Hắn suy đoán, những thạch nhân này ở chỗ này nhất định là có rất dài thời gian. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không một mực tại nơi này giữ lấy. Loại này người, chỉ sợ sớm đã chán ghét nơi này sinh hoạt. Cho nên Hạ Minh mới sẽ có câu hỏi như thế. Nếu là những người này hướng tới ngoại giới sinh hoạt, như vậy hắn có thể hoàn toàn chỉ huy những người này đi ra ngoài. May ra, chính mình câu nói này đánh động đến bọn hắn. Tiền bối, chẳng lẽ các ngươi thì không muốn rời đi nơi này? Hạ Minh cười ha hả nói. Ngươi có thể chỉ huy chúng ta rời đi? Thạch Lỗi hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, chợt âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nhân loại các ngươi giảo hoạt như cáo. Nói chuyện, không thể tin hết, có thể. Hạ Minh quyết định thật nhanh. Nói, nếu là các tiền bối có nhu cầu, vãn bối ngược lại là có thể chỉ huy các tiền bối rời đi. Ngươi vì sao muốn giúp chúng ta? Thạch Lỗi vẫn còn có chút phòng bị Hạ Minh.